Chương 5. 0629 bị kiều hại khổ. Cơ mơ nờ, nay thực sự là muốn tự bạo tiết tấu a, tất cả mọi người nhất thời đều sắp bị sợ tè ra quần. Nay tự bạo cũng không phải nói đùa tốt phạt, ngày hôm nay đây chính là chân thực thánh thú tự bạo, uy lực như thế nào, kết quả lại sẽ như thế nào, không ai có thể đánh giá. La lão Di Lặc Bàn mỉm cười mặt mo tức thời cứng đờ, công tử, này thánh thú tự bạo, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. Cầm nhị công tử trong môi phun ra một chữ đi một đoàn người tính cả vị kia la lão hối hả hướng về phía trước lao nhanh. La lão thân thể mập mạp linh hoạt tự kỳ hệ mờ chế hướng trước, chạy vội tốc độ thật nhanh. Thiếu nha đầu, lúc này thật sự là bị ngươi cho hại khổ nha. Độc cô Linh cùng phía sau Linh giống như bay tới tiểu cô nương sau lưng, sâu kín tới một câu như vậy. Mập lao khiêng nàng tử kim lớn dưa chủ ý, nện bước mập đôn đôn nhỏ chân ngắn. Đi theo tại Linh sau lưng, một đường hùng hùng hổ hổ, liền biết gặp gỡ này xú nha đầu, nhất định không chuyện tốt ra đám người, ngươi bây giờ lại tới mã hậu pháo, mới ngươi lại không nói ngươi muốn sớm một chút nói không chính xác chúng ta liền rời cái này hố cha nha đầu càng xa càng tốt cái kia toa, tiểu mục dùng phi hành phủ, tốc độ cực nhanh, xông vào trước nhất. Mọi người thấy nàng bóng lưng, liền cảm giác rất là chứng đau. Này xú nha đầu không chút nào hao tổn tốn sức. Dùng phi hành phù ngoài, còn mở ra tốc phủ. Kể từ đó, tốc độ song so với cầm phủ hai vị công tử nhanh hơn ra một đoạn, thật sự là hố cha đến cực điểm. Bồi chạy ở sau cùng mấy tên tu giả, trong lòng sợ hãi quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cỗ cuồng mánh khí lãng mánh liệt mà đến, đồ y xa tờ phía sau, ý sợ hãi sử dụng lòng của bọn hắn, cơ hồ đều nhanh nhảy ra ngực. Thánh thú tự bạo uy lực 10 phần to lớn, cái kia một cỗ ngập trời khí lãng. Từ sau cùng hung cực gác đuổi theo, cực giống một đầu hóa hình mánh thú, mở ra miệng lớn dương nanh múa vướt bước lên mà đến. Tiêu mục nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhưng thấy một mảnh tốt tươi sương mù sám hạ, trận kia khí lãng đem sau lưng cục đá đường nhỏ gặm nuốt được không còn một mảnh. Phàm là sương mù sám càn quét chỗ, đường đá tất cả đều sập đổ xuống dưới, vô số mảnh đá mảnh vỡ tất tiếng sột soạt tốt lăn vào sâu nước trong đầm. Một bên chạy một bên quay đầu mấy tu giả. Quay đầu nháy mắt, chân kế tiếp lảo đảo, méo mó ngã ngã hướng phía trước chạy xa mấy bước. Mắt thấy là phải bị đoa nở kia màu xám khí lãng đuổi kịp, mấy người mặt xám như cho sát mặt, từng cái trong lòng buồn bã hô một tiếng, muốn hỏng việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu mục ngón tay búng một cái, mấy điểm lưu quang lóe vào những người kia trong cơ thể. Phù lực vừa vào thể, mấy tên tu giả bỗng cảm giác thân thể nhẹ nhàng, có chút hướng lên trên nhấc lên lực, người liền bay ra ngoài mấy mét. Mà lúc này cái kia cố khí lãng đã đuổi tới bọn họ vị trí cũ, đem phía dưới một đoạn đường đá thôn phệ hết. Tiêu mục quay người tiếp tục hướng phía trước, không nhiều sẽ liền nhìn thấy phía trước vây chen chúc một đám người, chính như kiến bò trên chảo nóng, top 5 top 3 tụ chúng đang giận, tranh luận thứ gì. Trời ạ, các ngươi như thế nào còn ở nơi này, một tên cầm phủ tu giả nhịn không được lớn kêu ra tiếng, đi mau thánh thú tự bạo khí lãng cũng nhanh thúc đẩy đến đây. Những người này xử ở đây nửa đường bên trên, là tất cả đều nhớ muốn chết ta. Những người này cu nở dê quá chân kê buồn cười đi ở loại địa phương này lại nhảy còn tại tranh luận cái gì quỷ áp vị kia tình cảm phong phú nữ tu. Nhìn thấy kiều mục bay tới, nhịn không được mắt sáng rực lên, đầy mặt kinh hỉ nói, các hạ, ngài an toàn trở về á kiều. Mục xem xét nàng một chút, trong lòng có chút không hiểu. Vị này nữ tu đột nhiên đối nàng như vậy hòa ái thân thiết. Đến cùng là vì kêu bản đầu một tên khác nam tu hướng bên cạnh nhường ra hai bước, Tiêu Mục liền nhìn thấy đám người phía sau một đạo mạ vàng lớn cửa đồng.